sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 11 kỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Tuyết Nhan bị Duẫn Ngọc đả kích đến nỗi muốn độn thổ, bỗng nhiên Mộ Dung Thanh Ly phát hiện Duẫn Ngọc cũng rất có tiềm chất phúc hắc, quả nhiên là gần chu giả xích, gần mặc giả hắc. Một, có nghĩa là những người gần gũi với màu đỏ thì sẽ có màu đỏ. Hoặc thành thật, và người mà gần gũi với mực thì sẽ thành màu đen. Mặt Duẫn Ngọc không một chút thay đổi, thế nhưng lại nói chuyện giật gân. Hắn hơi ghé mắt nhìn, bên môi nhợt nhạt cười, phảng phất như hoa lê lay động trong gió mát vô cùng phong nhã, gợi môi lên nói. Sư muội, chỉ cần đứng trong 10 người đứng đầu, mới có tư cách được các đệ tử xưng là sư huynh, nhưng người thứ 8, thứ 9, thứ 10 đều là những nữ đệ tử, cho nên ngươi chỉ cần có năng lực là yên tâm rồi, xếp hạng thứ 11 là chuyện bình thường. Nghe vậy, trong lồng ngực Tuyết Nhan thông suốt, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt xoay chuyển. Ngươi có bài danh đứng thứ 3, như vậy Duẫn Ngọc ca ca có bài danh thứ mấy? Thứ 5, Duẫn Ngọc không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Tuy rằng thấp hơn Mộ Dung Thanh Ly, nhưng ở trong vô cực môn, có thể leo lên được vị trí thứ 5 trên 5.000 tên đệ tử thì phải trổ hết tài năng, đương nhiên thực lực không thể khinh thường. Bình tĩnh nhìn hai mỹ nam từ trước mặt, một người lạnh như băng, một người cao ngạo, một người bài danh thứ 3, một người bài danh thứ 5, mà nàng chỉ có thể nhìn bọn họ từ rất xa, vọng bóng lưng này. Tuyết Nhan bĩu môi, trong lòng không cam chịu, nay thể mạch của nàng suy yếu, công lực không thể khôi phục như trước kia, ở thế giới này chính là kẻ yếu, Tuyết Nhan nghĩ mà tự giễu. Tuy rằng nàng lại trọng sinh, nhưng nàng cũng không muốn trở thành kẻ yếu. Thể chất của nàng ở trong mắt người khác không có phương pháp xoay chuyển trời đất, mà y thuật tinh xảo của nàng cũng chỉ có thể dùng trong thời gian 5-6 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Con đường phía trước còn xa, thật sự rất dài. Rốt cuộc, còn có biện pháp nào tốt hay không? Tay của Tuyết Nhan chống má, dần dần lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lúc này, dưới cửa sổ khách sạn bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào nhốn nháo, phá vỡ sự yên tĩnh của thị trấn nhỏ này. Tuyết Nhan nghiêng đầu nhìn lại, thấy mấy người đang gây sự tùy tiện ở bên ngoài, vốn rằng bản thân không quan tâm những chuyện này, lại phát hiện hai gã lưu manh xấu xa đánh một thiếu niên, do dự trên người thiếu niên rơi xuống vài quả trứng gà, rơi nát bét, tay năm tay 10 của nam tử đánh thiếu niên mấy cái tát, hùng hùng hổ hổ nói. Số tiểu tử, mày có miệng lưỡi sắc bén đấy, bố mày giáo huấn ngươi, về sau cút xa ra, chớ không có mắt. Nếu còn dám chống đối lại đại gia, bố mày băng ngươi ra nha con. Đầu của thiếu niên bị đánh cho tráng váng hoa mắt, ngay cả né tránh cũng không có khí lực. Mọi người vây quanh ở xung quanh, chỉ trỏ. Này không phải đứa nhỏ ở kỹ viện sao? Mỗi ngày đứa nhỏ này đều đi tiệm cầm đồ, chỉ vì muốn cứu mẫu thân của hắn ở kỹ viện cũng sắp mất hết của cải rồi. Đáng thương đứa nhỏ này nhưng lại trêu chọc người không thể chọc. Rất nhiều người thương cảm, nhưng trong số mọi người không có ai can đảm tiến lên giúp cậu bé, huống chi thanh danh kỹ nữ không tốt, ai cũng không muốn tạo quan hệ nào với cậu bé. Ai ngờ thiếu niên lăn trên mặt đất vài vòng, ngã xuống đất không dậy nổi. Số tiểu tử, giả chết sao? Nam tử lại đá mấy cú, ai ngờ thiếu niên kia không hề nhúc nhích. Đừng đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên còn lại phát hiện có chút không thích hợp, vội vàng kéo người nọ trừng mắt. Sợ nháo ra tai nạn chết người, hai gã nam tử trẻ tuổi vội vàng rời khỏi nơi đây, sợ gặp phải phiền toái, trong thời gian ngắn, ngay cả mọi người vây xem cũng bỏ đi. Tuyết Nhan y giả nhân tâm, hai, vừa định tiến đến cứu trị, lại thấy mặt Duẫn Ngọc lạnh như băng và Mộ Dung Thanh Ly nhếch môi cười lạnh lùng. Hai, người hành nghề y cứu người thì phải có tấm lòng nhân hậu. Ánh mắt nàng nhíu lại, thân hình ngừng lại một chút. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên thiếu niên từ trên mặt đất lăn lông lốc bò dậy, phủi phủi cho bụi trên người, nhe răng nhếch miệng nói. May mắn ta mặc nhiều tầng áo quần, bỗng nhiên cậu bé lấy ra hai túi tiền, từ bên trong lấy ra 15 lượng bạc, hơn nữa vài ngày trước đó hắn lấy được 30 lượng, tổng cộng là 45 lượng bạc, đáng tiếc đan dược chữa bệnh ấu thân cần 50 lượng bạc. Thiếu niên vi sầu, hắn phải đi nơi nào mới có thể trộm 5 lượng đây? Gãi gãi đầu, bỗng nhiên nghe tiếng người nói. Tiểu tử trộm đồ là không tốt đâu. Thiếu niên kinh hãi, nghĩ đến bị người khác phát hiện, sẽ bắt hắn đi gặp quan, trong lúc cuống quýt ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người thiếu niên tuổi tác sấp xỉ với chính mình, thân mình gầy yếu, dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành, da thịt trắng nõn, mũi cao, cánh môi mỏng, mà chính xác chính là nàng, nữ phẫn nam trang Tuyết Nhan. Nhìn thấy tay đối phương trói gà không chặt. Ba, bộ dáng yếu ớt trong mũi thiếu niên hừ ra, vẻ mặt rất khinh thường, đang muốn rời đi ai ngờ lại nhìn thấy tên vô dụng, nhưng lại giương tay đập ngay cần cổ của cậu, ra tay tật như tia chớp, tức khắc cả người cậu cứng đờ, không thể động đậy. Ba, tả người quá yếu đuối, kém cỏi, chẳng làm được việc gì. Vì sao lại trộm bạc? Tuyết Nhan từ trên người hắn sờ bạc, mặt mang ý cười. Thiếu niên dõng dạc đang chuẩn bị mở miệng mắng to, lại nhìn thấy Duẫn Ngọc và Mộ Dung Thanh Ly từ trong khách sạn đi ra. Cặp đối phương không chỉ có một người, mỗi người đều mang khí độ bất phàm, nhất định là có lai lịch lớn, thiếu niên ở kỹ viện trải qua nhiều năm, cũng biết chút nhiều, biến sắc luôn miệng cầu xin nói. Mấy vị công tử trăm ngàn đừng đem ta đến quan phủ, nương ta bị bệnh, cần bạc để cứu sống, cầu các vị có lòng từ bi thả ta ra. Nương ngươi bệnh gì, sao phải trộm nhiều bạc như vậy? Tuyết Nhan khẽ mở môi, mắt phượng híp lại. Ngài không biết đâu, nương ta là kỹ nữ của Thúy Tụ Lâu, trên đường thầy thuốc đều không muốn xem bệnh cho kỹ nữ, cho nên ta phải đi cửa hàng mua một chút đan dược. Mọi người đều biết thầy thuốc không thích xem bệnh cho kỹ nữ, nhưng đều không phải là như thế. Kiếp trước Tuyết Nhan rất thường đi kỹ viện thay các kỹ tử xem bệnh, nhưng mua đan dược là lần đầu nghe nói. Đan dược, rất quý sao? Phải, đương nhiên rất quý, thiếu niên giật mình, dường như ánh mắt đang nhìn một quái vật. Mộ Dung Thanh Ly cùng Duẫn Ngọc cũng ghé mắt liếc nhìn Tuyết Nhan một cái, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới nàng bị mất trí nhớ đến loại trình độ này. Tuyết Nhan cũng không biết hiện nay xuất Vân Quốc, trọng đan khinh y, bốn, đan dược còn quý giá hơn châu báu, dân chúng bình thường cũng là mua không nổi. Bốn, đan dược quan trọng hơn thầy thuốc, người mua đan dược cần bao nhiêu bạc? Tuyết Nhan nhẹ giọng hỏi. 50 lượng, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Nhan rút một ngụm lãnh khí, rốt cuộc là đan dược gì, nhưng lại bằng 2 năm tiêu dùng của dân chúng bình thường. Đây là đan dược có giá thấp nhất rồi. Mấy thứ này, người thường tiêu thụ không nổi. Thiếu niên ở một bên không biết làm như thế nào nói, mẫu thân của hắn ở trên thị trấn rất nổi tiếng, đáng tiếc do bệnh, lại đem toàn bộ mấy ngàn lượng tiết kiệm dùng hết. Tú bà kỹ viện thấy nàng như vậy, không chịu cho vay tiền, vì thế cậu không thể không nghĩ đến biện pháp trộm tiền mua đan dược chữa bệnh. Tuyết Nhan nâng thiếu niên dậy ôn nhu nói. Kỹ viện ở nơi nào? Người dẫn ta đi được không? Thiếu niên ngẩn ra, không nghĩ tới thiếu niên này cùng tuổi chính mình không chênh lệch lắm, nhưng lại ban ngày ban mặt muốn đi kỹ viện. Nhan Nhi, ngươi không thể đến nơi đó. Duẫn Ngọc nhíu mày, muốn nói lại. Chẳng lẽ nàng không biết kỹ viện là chỗ nào? Cái loại địa phương ấy cô nương trong sạch sao có thể đi nơi đó? Hắn tuyệt đối không bao giờ giao thiệp với cái loại dơ bẩn ấy. Tuyết Nhan nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói. Ca ca, nếu ngươi không muốn theo giúp ta đi, đừng đi theo ta, nhưng tuyệt đối không được có ý tưởng khinh thường kỹ nữ. Tuy rằng thân phận kỹ nữ đê tiện, nhưng các nàng cũng là người, cũng có cha mẹ, cũng sẽ sinh bệnh, cần người chiếu cố, chẳng qua ta đi xem người bệnh mà thôi, ngươi khỏi lo lắng. Nghe vậy, Duẫn Ngọc và Mộ Dung Thanh Ly ngẩn ra. Không ngờ tới Lâm Tuyết Nhan có thể nói ra được đạo lý như vậy, thậm chí còn có tâm thông cảm. Mộ Dung Thanh Ly gợi môi lên, nói. Có ý tứ ta cũng phải đi xem. Hắn ngoái đầu nhìn lại cười, hai mắt mị sắc vốn có, nhìn chằm chằm Duẫn Ngọc nói. Người có muốn cùng đi với nhau hay không? Cách chương.